Chương 27, bị theo dõi hạ lão sư. 24, đánh giá. Một bàn tay đập chết quỷ vương nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa biểu lộ rõ ràng chỉ trệ. Quỷ vương, tổng hợp bắt đầu so sánh thuộc về tông sư cảnh đại năng, hắn cũng bất quá là chuẩn tông sư cảnh mà thôi, có thế một bàn tay đập chết quỷ vương, đây cũng là đại biểu một bàn tay không sai biệt lắm có thế đập chết hắn. Đương nhiên, cụ thể không có khả năng tính như vậy, dù sao cũng có rất nhiều khắc chế quỷ loại phương pháp, nhưng là tại nói thế nào, đối phương cũng tuyệt đối so với hắn mạnh rất nhiều. Liêu cục, làm sao bây giờ một bên Tiếu Chiến nghe thấy vừa mới lời nói cũng có chút sợ, tính khí nóng nảy về tính cách, nhưng không có nghĩa là hắn không giải não tử, gặp người nào cũng dám đầu sắt đụng vào. Liêu Thiên Hoa suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra, rút lui, chúng ta là đến trừ hại, đã quỷ vương đã chết như vậy thì xong việc, không tất yếu tăng thêm thương vong, chúng ta còn có càng nhiều chuyện hơn cần phải xử lý. Rút lui Tiếu Chiến lúc này cầm lấy bộ đàm hạ lệnh. Rất nhanh, chỉ thấy phụ cận vụn vụn vặt vặt đi ra hơn trăm người, chỉnh chỉnh tề tề bắt đầu rút lui. Làm Liêu Thiên Hoa đem hôm nay sự tình sau khi hồi báo lên, đường trung khu an toàn cục tuyệt mật trong hồ sơ lại xuất hiện một phần đặc thù tư liệu. Tính danh, thần bí tuổi tác, không biết thực lực, cao hơn tương đương tông sư sự tích, một bàn tay đập chết quỷ vương. Tính nguy hiểm, SS chú thích, dấu ở dân gian cao thủ, gặp mặt đừng đắc tội, trên mặt nổi nhìn như thiện tâm, nhưng là lôi kéo. Buổi chiều, sau khi tan học, Tô Thanh cùng bản tử cáo biệt, hoàn toàn như trước đây lựa chọn về nhà. Hạ lão sư đứng tại đường đi bên này, Tô Thanh đột nhiên nhìn thấy mình ban lão sư ngồi lên một cỗ xe buýt. Điểm này cũng không thể gây nên hắn chú ý lực, thế nhưng là hắn ngoài ý muốn phát hiện không nơi xa có một người lén lén lút lút theo hạ cơ. Giữa mùa hè mặc lấy áo da y quần da y, mang theo khẩu trang, không làm cho chú ý đều không được. Đi, vẫn là không đi đây. Tô Thanh nhất thời rơi vào xoắn suýt. Theo đạo lý hạ cơ tướng mạo nói không câu dẫn người là không thể nào, rất dễ dàng gặp phải làm loạn chi đồ, nhưng bản tử còn nói nghỉ mát cơ không đi cũng có thể xen vào việc của người khác. Vẫn là đi đi. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ tác dụng dưới Tô Thanh lựa chọn theo sau. Taxi Tô Thanh vây chào ngăn trở một chiếc xe taxi. À, tiểu huynh đệ là ngươi a, nghe tiếng túi đầu xem xét, Tô Thanh phát hiện người tài xế này lại là lần trước ngẫu nhiên gặp vị kia hảo tâm tài xế. Tài xế sư phụ, lại gặp mặt. Tô Thanh ngồi lên xe hô. Nhờ có tiểu huynh đệ ngươi, bằng không lần trước ta liền muốn xong đời. Nghĩ đến đêm hôm đó tao ngộ sự tình, tài xế một mặt may mắn, đụng quỷ quá kinh khủng, không có Tô Thanh hắn nói không chừng trở về thì chơi trứng. Không cần, nếu như không có ta ngươi cũng không đi nơi đó. Tô Thanh khẽ cười nói. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng cứu ta nhất mệnh, về sau có chuyện tìm ta là được. Nói xong còn đưa cho Tô Thanh một tấm danh thiếp, cười nói, mặc kệ bao xa, chỉ cần có nhu cầu, ta liền đến. Tài xế cũng là người thông minh, biết kỳ nhân dị sự rất ít gặp, có thế kết giao một cái hảo tâm kỳ nhân, như vậy hệ số an toàn cũng cao, riêng là tại linh dị liên tiếp phát sinh hoàn cảnh xuống. Tô Thanh cũng không có khách khí, chỉ phía trước đã phát động xe buýt nói ra, vậy cảm ơn, chỉ là làm phiền ngươi trước theo phía trước chuyến kia xe buýt. Tài xế sư phụ xem xét, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, câu hỏi không nên hỏi, sẽ không lại gặp đến không sạch sẽ đổ vật đi. Không có, chỉ là gặp có người theo dõi chúng ta lao sư, ta lo lắng nàng xảy ra vấn đề. Tô Thanh rất thản nhiên nói ra. Nữ á hơn nữa còn rất xinh đẹp. Làm sao ngươi biết nam nhân sao, ta hiểu. Tài xế cười hắc hắc, yên lặng theo sau, có lúc cha mở đến la tôi, đang hỏi thì khiến người chán ghét phiền. Đi không biết bao lâu, lái xe càng ngày càng xa, đều nhanh đến ngoại ô. Tô Thanh trơ mắt nhìn lấy xe buýt đến điếm củ ồ y về sau, hạ cơ xuống xe tiếp tục hướng càng nơi hẻo lánh đi. Mà theo dõi người kia cũng giống vậy, một đường đi theo. Cứ như vậy, càng chạy càng xa, đến sau cùng chung quanh nhà đã không thấy. Chỉ còn lại có lộn xộn hoang địa. Càng khiến người ta hoảng hốt là, một cái xinh đẹp nữ nhân đi ở trước nhất, một cái người bịt mặt cùng ở giữa, đằng sau càng là theo chân một chiếc xe taxi. Tại không có cái gì địa phương hết thảy đều lộ ra như vậy bất ngờ, lại có chút hài hòa. Người lão sư này có phải ngốc hay không, đều rõ ràng như vậy còn dám tiếp tục đi lên phía trước. Tài xế không nhịn được nói thầm một câu. Tô Thanh hiện tại cũng có chút xấu hổ, trước đó là trong bóng tối theo dõi. Hiện tại tất cả mọi người thành bên ngoài theo dõi, trọng điểm là không có người xuyên phá điểm này, đều nhẫn mại tính tình tiếp tục. Đỗ xe. Tô Thanh bất chợt tới nhưng nói ra. Tài xế sư phụ vô ý thức giẫm một chân phanh lại. Người quay đầu trở về đi, còn lại đường chính ta đi. Tô Thanh nói xong vứt xuống 100 khối liền xuống xe. Có muốn hay không ta ở phía sau chờ một chút ngươi? Tài xế nhìn xem chung quanh nhịn không được lên tiếng nói. Không cần, cái này rừng núi hoang vắng, một mình ngươi không an toàn. Về sớm một chút ta, lần sau có việc liên hệ ngươi. Tài xế thấy thế cũng không nói thêm cái gì, yên lặng quay đầu. Sau đó, thì biến thành ba người một đường, người đi một bước, ta đi một bước. Đi không biết dài bao nhiêu thời gian, sắc trời dần dần tối mở, bầu không khí cũng chậm chậm biến áp ức. Dã ngoại hoang vu, khắp nơi đều là ve kêu cùng con ếch gọi tiếng, còn có chân đạp trên lá cây két âm thanh. Đột nhiên, Tô Thanh chú ý tới phía trước nam tử che mặt dừng bước lại, hắn cũng vô ý thức dừng bước lại. Đi sau lâu như vậy, các ngươi có ý tứ gì? Một đạo êm thai âm thanh vang lên, chẳng biết lúc nào Hạ Cơ đã xuất hiện tại nam tử che mặt bên người, rất là bất ngờ. Nam tử che mặt cũng không có sợ, dùng một cỗ trung niên nam nhân tiếng nói trầm giọng nói ra, ta vẫn như cũ là đến thương lượng với ngươi sự tình, đến mức đằng sau cái đuôi nhỏ ta cũng không biết, không có quan hệ gì với ta. Chẳng lẽ lại là không biết ở đâu tới như quỷ xà thần hay sao? Hạ Cơ không nhìn thấy Tô Thanh chính diện, tự nhiên không nhận ra người, sau đó nhẹ giọng nói ra. Có muốn hay không ta giúp ngươi xử lý sạch coi như là một phần lễ gặp mặt? Nam tử che mặt thấp giọng nói ra. Ta ngửi thấy được vị người, hắn tựa hồ là người. Hạ Cơ ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, không nghĩ ra vì cái gì theo dõi tại các nàng hai sau lưng là một cái người. Ngươi chẳng lẽ là thầm mến ngươi người? Tuy nhiên ngươi dịch dung, nhưng là tại trong nhân loại cũng coi như cực phẩm. Nam tử che mặt thanh âm mang theo nghiền ngẫm, tựa hồ tại chế rêu Hạ Cơ. Hạ Cơ nghe thấy lời này trong lúc nhất thời cũng đoán không được, dù sao nàng tại trường học từ trước tới giờ không thiếu người theo đuổi, điên cuồng người cũng gặp không ít. Đợt, đánh giá.